Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2879, Oanh Động. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả đám người theo Tô Hàn ánh mắt nhìn, sắc mặt của bọn hắn, bỗng nhiên đại biến. Bởi vì Tô Hàn đoán hướng địa phương, đúng là bọn họ lôi kéo ở sừng rồng cái kia hai đầu tơ móng. Người khác có lẽ không biết, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng. Này hai đầu tơ máu ở trong máu huyết, toàn bộ đều đến từ thất thải ma huyễn long. Bọn hắn là đang nỗ lực, đem thất thải ma huyễn long máu huyết cho rút sạch, nhường hắn triệt để tử vong. Đây là bọn hắn nhất biện pháp ổn thỏa, thất thải ma huyễn long giờ phút này suy yếu. Cũng chỉ có loại biện pháp này, mới có thể tại an toàn nhất tình huống dưới làm đến. Đáng chết, thấy tơ máu thời điểm, thần sắc của bọn hắn, lập tức liền dữ tợn. Này chính là cả một đầu huyết tuyến A, không, là hai đầu. Hai đầu, tơ máu bên trong, toàn bộ đều là thất thải ma huyễn long máu huyết, mới vừa nam tử trẻ tuổi vẻn vẹn rút lấy như vậy một giọt, cùng ngũ phẩm bạo châu lực hủy diệt dung hợp, liền có thể bộc phát ra có thể so với đỉnh phong tiên đế cảnh nhất kích uy lực. Như Tô Hàn đem thất phẩm bạo châu ném tới này hai đầu tơ máu phía trên, này sẽ là bực nào hậu quả? Nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là bọn họ là nửa bước thần cảnh, lại cũng không có chút nào tự tin. Lúc trước bọn hắn xem ra, chỉ cần này bảo châu ném về bọn hắn, cái kia bất kể là ai, đều sẽ không để ở trong lòng. Thất phẩm bảo châu lực hủy diệt, còn chưa đủ dùng đem bọn hắn này chút nửa bước thần cảnh đánh giết. Liền cao cấp tiên đế cảnh, đều có thể đủ dễ dàng chống được đến, huống chi là bọn hắn. Có thể ai có thể nghĩ tới, Tô Hàn mục tiêu, vậy mà không phải bản thân bọn họ, mà là cái kia hai đầu tơ máu, tiểu gia hỏa, giờ phút này rời đi. Chúng ta liền khi ngươi chưa có tới, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả âm trầm mở miệng, hắn đã coi như là lui một bước, có thể Tô Hàn lại lắc đầu nói. Không không không, trò chơi đều còn không có chơi đâu, này không công bằng, dù sao hắn đã hướng ta ném đi một viên. Nói chuyện thời điểm, Tô Hàn chỉ hướng nam tử trẻ tuổi. Người sau vẻ mặt lập tức chìm xuống, nói thật, như bọn hắn không đối Tô Hàn động thủ, Tô Hàn cũng xác thực sẽ không đi quấy nhiễu bọn hắn. Mục tiêu của hắn là cái kia hai đại bí cảnh, mà không phải những người này, hai bên chẳng qua là trùng hợp gặp được mà thôi. Có thể cái kia đáng chết nam tử trẻ tuổi, lại là không phải muốn giết Tô Hàn. Tô Hàn tuyệt đối không phải một cái thua thiệt người, ngược lại có thù tất báo. Đối phương mong muốn đánh giết chính mình, vậy coi như là làm không xong bọn hắn, cũng ít nhất, muốn để bọn hắn lột một tầng ra. Trò chơi bắt đầu, Tô Hàn mắt sáng lên. Căn bản không quản đối phương nói thêm gì nữa. Cánh tay kia nâng lên, dường như đã dùng hết toàn bộ khí lực, đem trong tay thất phẩm bảo châu, hướng cái kia hai đầu tơ máu vị trí. Đột nhiên ném đi, hưu, thất phẩm bảo châu lập lòe hào quang màu vàng óng, tại dưới nước càng rõ ràng. Nó xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, cứ việc có nước biển cùng dòng nước ngăn trở, nhưng tốc độ giảm chậm một chút, nhưng như trước vẫn là hóa thành trường hồng. Phóng tới cái kia hai đảo tơ móng. Này một cái chớp mắt, lão giả đám người trực tiếp liền sợ ngây người. Bọn hắn nhìn cái kia thất phẩm bảo châu đến, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến, cái viên kia thất phẩm bảo châu lúc sắp đến gần tơ móng thời điểm, bọn hắn này mới thanh tỉnh lại. Tạp trùng, ngươi dám, đáng chết hèn mặt a, ngươi hủy chúng ta vô số năm qua nỗ lực. Người đáng chết, tiếng gào thét, theo bốn người trong miệng truyền ra. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là nửa bước thần cảnh, phản ứng cũng là cực nhanh, tại giống to thời điểm, thần niệm cũng là nhô ra, thế mà như thực chất, mong muốn ngăn cản cái viên kia thất phẩm bảo châu. Chỉ cần có thể ngăn lại, chỉ cần cái viên kia thất phẩm bảo châu không bùng nổ tại tơ máu phía trên, cái kia hết thảy, liền đều có thể vãn hồi. Nhưng mà... Liền khi bọn hắn thần niệm ngăn tại này miếng thất phẩm bảo châu trước mặt thời điểm, một đạo quang mang, bỗng nhiên lại là tổng thất phẩm bảo châu phía trên tán phát ra. Thất phẩm chân thuẫn, giờ khắc này, bốn người kém chút đều ngất đi. Này đáng chết hậu bối, đáng chết tạp trùng, con súc sinh chết tiệt, hắn thế mà tại đây miếng thất phẩm bảo châu phía trên. Lại chụp vào một viên thất phẩm chân thuẫn, đây là bực nào xa xỉ. Đây là bực nào đáng chết a. Có thất phẩm chân thuẫn thủ hộ, bọn hắn thần niệm, căn bản là sờ không đụng tới cái viên kia thất phẩm bảo châu. Bởi vậy, người sao tốc độ, vẫn như cũ không từng có mảy may giảm bớt, trực tiếp tự xuyên thấu này chốt thần niệm, tiếp tục phóng tới tơ móng. 3 mắt, 2 mét, 1 mét, tốc độ quá nhanh, khoảng cách cũng quá ngắn, lão giả đám người, đã hoàn toàn không có thời gian lại đi ngăn trở. Bọn hắn vẻ mặt tái nhợt, trong lòng lại là hối hận, lại là lửa giận thao thiên. Hối hận chính là, vì sao muốn đi trêu chọc cái này áo trắng tạp trùng. Phẫn nộ là, chính mình tứ đại nửa bước thần cảnh, thế mà sẽ cắm ở một cái nhiều lắm là tiên hoàng cảnh tiểu xúc sinh trong tay. Oanh, một đoạn thời khắc, thất phẩm bạo châu cùng tơ máu, cuối cùng phát sinh va chạm. Tại va chạm trước tiên, Tô Hàn chính là dùng thần niệm điều khiển, đem cái viên kia thất phẩm chân thuẫn, thẳng tiếp thu vào. Hắn không khống chế được thất phẩm bạo châu, lại có thể khống chế thất phẩm chân thuẫn. Không có thất phẩm chân thuẫn phòng hộ, thất phẩm bạo châu cùng tơ máu va chạm phía dưới, lập tức truyền ra một tiếng, nhường lão giả trở nhân trái tim đều như là muốn bắn nổ to lớn nổ vang. Ông, này một cái chớp mắt, có vù vù truyền ra, càng là theo vù vù truyền ra, có một đường tới từ đáy nước to lớn gợn sóng, dùng thất phẩm bạo châu nổ tung địa phương làm trung tâm, bỗng nhiên khuếch tán. Một dặm, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, chớp mắt vạn dặm, như giờ phút này đứng trên mặt biển không, nhất định có thể thấy, nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt nước, tại lúc này nổi lên thao thiên bọt nước. Mà đáy nước chỗ, lão giả kia đám người đứng mũi chịu sào, trực tiếp liền bị gợn sóng chỗ bao phủ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là nửa bước thần cảnh, cái kia gợn sóng lực trùng kích cũng không là quá lớn, cho nên bọn hắn không có có tụ thương. Cũng không có tụ thương, không có nghĩa là bọn hắn liền không sợ. Bọn hắn tận mắt nhìn đến, có nồng đậm hủy diệt chi lực, đem cái kia hai đầu tơ máu cho nổ tung, thao thiên màu đỏ như máu, tại thời khắc này, đem nước biển trực tiếp nhuộm đỏ. Đồng thời, không có tơ máu lôi kéo, cái kia nguyên bản ở vào ngốc trệ ở trong thất thải ma huyễn long, song đồng đang ở dần dần ngưng tụ hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tiên sư cha ngươi, áo đen lão giả lại là giống lớn một tiếng. Hắn không ngăn cản nổi tất cả những thứ này, chỉ có thể dùng loại phương thức này, để phát tiết chính mình lửa giận trong lòng. Mà Tô Hàn, sớm tại thất phẩm bạo châu nổ tung trước tiên, liền tiến vào thánh tử tu di giới ở trong. Xuyên thấu qua chiếc nhẫn, hắn xem ra đến bên ngoài phát sinh hết thảy. Hy vọng cái kia hai cái cảnh vực lối vào, sẽ không bị phá hủy đi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, khó mà hình dung tiếng vang, không ngừng từ đáy biển truyền ra. Đáy biển không biết lắng đọng bao nhiêu năm bùn đất, tại lúc này hoàn toàn bị sốc lên, trong vòng nghìn dặm bên trong, một mảnh vẩn đục. Nhưng mà, này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Tại lão giả và tuổi trẻ đám người gần như run rẩy tầm mắt bên trong, tơ máu sụp đổ, hủy diệt chi lực khuếch tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, này hai đạo hoàn toàn khác biệt màu sắc. Trực tiếp sinh ra dung hợp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.